mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 27 tâm động sao? Vương Anh tìm kiếm ra mấy chương gấp ghế, làm cho bọn họ ngồi xuống. Sau đó dùng thủy hệ dị năng chứa đầy mấy cái dùng một lần cái ly. Sau đó đem thủy đưa cho bọn họ, mấy người tay còn ở hơi hơi phát run. Nhưng vẫn là dùng sức bắt lấy ly nước, từng ngụm rót đi xuống. Thấm lạnh chất lỏng làm cho bọn họ đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Bọn họ căng chặt thần kinh, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, ta muốn tắm rửa. Lục Văn Ngạn thấp giọng nói, tắm rửa. Hiện tại, Thôi Chí cùng Sở Tử Khiên hai mặt nhìn nhau. Hiện tại Ninh Thành căn cứ đã tàn phá bất kham, nơi nơi đều là tàn khuê đoạn bích, nơi nơi đều là tang thi không nói. Còn đình điện đình thủy, thượng chỗ nào lộng thủy cho hắn tắm rửa đi. Đối, tắm rửa, ta cũng muốn tắm rửa. Phương Cảnh Dương đều mau bị chính mình cẳng chân thượng kia cổ dính nhớp cảm giác cấp bức điên. Rồi, hắn hiện tại liền tưởng thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Sau đó đem những cái đó dơ bẩn bất kham quần áo đều cầm đi thiêu hủy. Chúng ta cũng là, Lý Minh Viễn cùng Hắc Tử cũng là cắn răng nhẫn nại trên người dơ bẩn. Vừa rồi ở kia building nhìn thấy hình ảnh lực đánh vào thật sự quá lớn. Vừa nhớ tới liền sẽ ra đầu tê dại, Sở Tử Khiên tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đã nhìn ra tới bọn họ mấy cái đều bị không nhỏ kích thích. Nếu muốn tắm rửa, vậy tẩy đi, hắn từ lâm thời y tế trạm giường phía dưới tìm ra hai cái sạch sẽ plastic bồn. Tắm rửa mà thôi, chỉ cần có thủy, cũng không phải rất khó, mọi người tầm mắt lập tức đều tập trung tới rồi Vương Anh trên người. Vương Anh không khỏi cái trán đổ mồ hôi nói, ta một người nhưng cung không được cấp bốn người tắm rửa thủy. Tiểu bác, nghe được đội trưởng triệu hoán. Triệu Hoành Bắc lập tức chạy tiến vào. Chuyện gì à? Sở Tử Khiên đưa cho hắn một cái từ giường phía dưới nhảy ra tới plastic bồn. Văn Ngạn muốn tắm rửa. Người cho hắn đem chậu nước chứa đầy. Triệu Hoành Bắc khóe miệng run rẩy hai hạ. Sau đó nhận mệnh đi cấp nước bồn tưới nước. Lâm thời y tế trạm có hai cái bình phong. Kéo ra tới lúc sau vừa lúc có thể làm thành một cái hình vuông. Lục Văn Ngạn bọn họ mấy cái có thể trực tiếp đứng ở bên trong tắm rửa. Chẳng qua y tế chạm qua tiểu, lại không có bài ô hệ thống, cho nên bọn họ không thể không chạy đến bên ngoài tẩy, màn trời chiếu đất cởi hết tẩy tắm nước lạnh. Kỳ thật còn rất khiêu chiến nhân loại cực hạn, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được chính mình trên người những cái đó máu. Cùng dơ bẩn. Phía sau tiếp trước chui vào bình phong sau xúc rửa lên. Tưởng tượng đến nay đó chất lỏng đều là đến từ chính cái kia liều chết bảo hộ lão bà cũng bị tang. Thì gặm cắn phá thành mảnh nhỏ nam nhân, cái kia bị mổ ra bụng chết thảm thai phụ, còn có cái kia chưa có thể đi vào thế giới liền biến thành quái vật trẻ con tang thi. Bọn họ liền nhịn không được một trận buồn nôn, kỳ thật bọn họ mấy cái giết qua tang thi đều không ít. Trái tim vốn nên rèn luyện hết sức kiên cường, nhưng bọn hắn lúc này đây lại là chính mắt thấy từng điều sống sờ sờ sinh mệnh lấy như thế thảm. Thiết phương thức từ bọn họ trước mắt trôi đi, nếu bọn họ sớm một chút phá cửa mà vào, nam nhân kia có phải hay không sẽ không phải chết, nếu bọn họ sớm một chút đuổi tới, thai phụ có phải hay không là có thể chịu đựng đi. Nếu sớm một chút cấp thai phụ đỡ đẻ. Cái kia tiểu sinh mệnh có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành cái loại này đáng sợ quái vật. Bọn họ kỳ thật cũng minh bạch ở hiện thực trước mặt. Cũng không có cái gì nếu, nhưng bọn hắn vẫn là khắc chế không được suy nghĩ, tại đây mà thế bên trong. Sinh mệnh là như thế yếu ớt, giây phút chi kém, liền sẽ cướp đi một cái tươi sống sinh mệnh, vài người quần áo đã đều hủy hoại. Cởi ra lúc sau dứt khoát làm Thôi Chí một phen hỏa cấp thiêu sạch sẽ. Lục Văn Ngạn bọn họ ba cái đều mang theo từ thương trường mang ra tới lên núi bao. Bên trong có thay đổi quần áo. Hắc Tử lại chỉ có một bộ quân phục, cho nên Lục Văn Ngạn đều một bộ vận động sam cho hắn. thuận tiện cung cấp một khối dưa chuột vị xà bông, Lục Văn Ngạn cái thứ nhất tẩy xong ra tới. Bởi vì tóc vẫn là ướt, hắn chỉ ăn mặc một cái vận động quần, liền chân trụi nửa người trên đi ra. Một thân bóng loáng trắng nõn làn da hoảng hoa mấy cái đại lão ra đôi mắt wow. Lục ca ngươi dáng người cũng thật không kém mơ siêu, Triệu Hoành bác khoa trương thổi tiếng huýt sáo. Lục Văn Ngạn dáng người thon dài, ăn mặc quần áo thời điểm nhìn có điểm gầy, nhưng cởi lúc sau lại ngoài ý muốn rất có liêu. Độ cung duyên dáng cổ, cũng không đơn bạc bả vai, eo bụng khẩn thật bình thản, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến mấy khối cơ bụng. Hơn nữa một đôi cân xứng thon dài chân dài, dáng người có thể so với chuyên nghiệp người mẫu. Đó là, Lục ca trước kia chính là đương minh tinh, đang ở tắm rửa Phương Cảnh Dương nhịn không được xen. Mô mơ siêu Lục Văn Ngạn chính cúi đầu sát tóc, nghe vậy ngẩng đầu lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Ánh sáng chiếu vào hắn tuấn tú trên mặt, mang ra một cổ mông lung mỹ cảm. Lại làm Triệu Hoành bác một trận gọi bậy, ngay cả Thôi Chí trong đội ngũ mấy cái đội viên cũng thắng. Không nổi nhân loại bát quái thiên tính, bắt đầu thấp giọng thảo luận lên. Vương Anh một bên cấp nước bồn tưới nước, một bên đỏ mặt trộm xem hắn. Sở Tử Khiên ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào đang ở an tĩnh mỉm cười Lục Văn Ngạn trên người. Trong mắt lóe một chút ánh sáng, hắn cùng Lục Văn Ngạn nhận thức vội vàng. Dọc theo đường đi đều ở chém giết tang thi, hai người đều là phong trần mệt mỏi hình dung chật vật. Hắn trước kia chỉ biết Lục Văn Ngạn lớn lên cũng không tệ lắm. Lại không phát hiện hắn lớn lên như vậy đẹp, bị thủy ướt nhẹp mềm mại sợi tóc dán ở hắn no đủ trên. Trán lộ ra một đôi đen nhánh sáng trong thủy nhuận hai tròng mắt. Cao thẳng mũi, hơi mỏng thiển sắc môi, độ cung tốt đẹp cằm. Tổ hợp ở bên nhau cũng chỉ có hai chữ có thể hình dung. Tuần Mỹ, một giọt trong suốt giọt nước theo Lục Văn Ngạn cầm chảy xuống. Sở Tử Khiên tầm mắt cũng không thể tránh khỏi theo giọt nước lưu động mà xuống phía dưới. Nhìn kia giọt nước xẹt qua hắn duyên dáng cổ, lại đến trắng nõn ngực, lại đến bình thản khẩn thật bụng, cuối cùng hoàn toàn đi vào màu đen vải dệt bên trong. Kia hình ảnh thật sự vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Sở Tử Khiên mạc danh cảm thấy yết hầu có chút khát khô. Một cổ xa lạ lại quen thuộc nhiệt ý từ bụng trào ra, đại khái là chú ý tới Sở Tử Khiên tầm mắt. Lục Văn Ngạn theo bản năng mà nhìn lại đây. Dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc bị hắn dùng đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm xem. Sở Tử Khiên trái tim một trận co chặt, hắn yên lặng mà làm một cái hít sâu. Mới chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, dùng có chút khàn khàn thanh âm nói, phải cho ngươi thổi cái phong sao? Lục Văn Ngạn có chút kinh tủng nhìn hắn một cái, đây là ở nói giỡn. Hắn có điểm hoài nghi luôn luôn ít khi nói cười Sở Tử Khiên có phải hay không dễ dàng chê cười. Nhưng mà ngay sau đó, một trận gió nhẹ quất vào mặt, Lục Văn Ngạn lúc này mới ý thức được. Sở Tử Khiên thật sự ở dùng dị năng cho hắn thổi tóc. Nhân công máy sấy sao? Hắn hiện tại là hẳn là cảm tạ Sở Tử Khiên chi kỷ hay là nên vì hắn cơ trí điểm tán? Liền ở Lục Văn Ngạn một bên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Một bên lại nhịn không được dưới đáy lòng yên lặng phun tào thời điểm. Sở Tử Khiên kỳ thật cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn động tác cứng đờ giơ tay. Nghe từ trên người hắn truyền đến nhàn nhạt dưa chuột thanh hương. Trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, Sở Tử Khiên xuất thân quân lữ thế gia. Cao trung tốt nghiệp liền vào trường quân đội, sau đó vào quân đội, hắn căn bản không có cái gì cơ hội đi ra quân doanh. Ngày thường tiếp xúc cũng đều là một ít đại lão gia. Liền cùng nữ binh đều không thế nào nói chuyện, có thể nói không có chút nào luyến ái trải qua. Nhưng là rốt cuộc tuổi tới rồi, nên hiểu, hắn tự nhiên đều hiểu, quân đội áp lực rất lớn, có đôi khi thư giải dục vọng cũng là tất yếu, có đôi khi hắn cũng sẽ cùng mấy cái chiến hữu cùng nhau tễ ở ký túc xá nhìn xem kinh điển tình yêu. Động tác phiến, cùng năm ngón tay cô nương giao lưu hạ cảm tình, chỉ là hắn phát hiện chính mình cùng người khác có. một chút bất đồng, người khác tầm mắt luôn là tập trung ở này đó nữ nhân ma quỷ dáng người thương. Mà hắn còn lại là đem tầm mắt tập trung ở nam nhân trên người. Đạt tới đỉnh núi thời điểm, hắn bên tai tràn ngập chính là nam nhân khàn khàn gợi cảm than nhẹ. Hắn biết chính mình tính hướng xảy ra vấn đề, nhưng hắn chỉ có thể áp lực, trước không nói hắn gia đình bối cảnh, chính là bộ đội nghiêm khắc kỷ luật cũng sẽ không cho phép hắn có loại này tác phong thượng vấn. Đề kia cổ áp lực lâu lắm, liền chính hắn đều sắp quên đi dục vọng thế nhưng bị trước mắt người này dễ như trở bàn tay câu ra. Tới, nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu có một thanh âm đối hắn nói. Đây là không đúng, ngươi không thể như vậy, trong đầu một cái khác thanh âm lại nói. Hiện tại đã mà thế, ai còn tới quản những việc này? Hai thanh âm ai đều không nhường ai. Ở hắn trong đầu đánh túi bụi, Lục Văn Ngạn cũng không biết nói Sở Tử Khiên trong lòng như vậy nhiều. Cong cong vòng, hắn thật vất vả mới từ chịu từ nếu kinh trạng thái chung khôi phục lại. Thấy chính mình tóc đã làm không sai biệt lắm. Liền mở miệng nói, ta tóc làm không sai biệt lắm, thật là cảm ơn Sở đội trưởng, Nga, không khách khí, Sở Tử Khiên lấy tay về thời điểm không biết là cố ý vẫn là vô tình từ hắn sợi tóc gian mơn trớn. Khô mát tóc ngắn, xúc cảm thập phần mềm mại, không biết như thế nào. Sở Tử Khiên đột nhiên nghĩ tới một câu, tóc mềm nhân tâm chàng cũng mê mơ siêu nghĩ đến Lục Văn Ngạn một đường tới nay đối bọn họ trợ giúp. Sở Tử Khiên ánh mắt không khỏi lại nhu hòa vài phần, Nga. Thật thoải mái, Phương Cảnh Dương đám người cũng tắm rửa xong đi ra, mấy người tắm rửa xong, đều cảm thấy có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác các ngươi là thoải mái. Chúng ta mệt đến quá sức, Triệu Hoành Bác ánh mắt u oán nhìn về phía bọn họ chính là. Chúng ta dị năng đều mau bị các ngươi ép khô, Vương Anh cũng nhịn không được oán giận, hắc hắc. Coi như vì nhân dân phục vụ sao, Phương Cảnh Dương cười ha hả đi đến Triệu Hoành Bác bên người. Đại lực chụp đánh bờ vai của hắn, hắn lực đạo đem Triệu Hoành Bác cấp đau quá sức, Triệu Hoành Bác nhe răng trợn mắt chơi bảo bộ dáng. Đem mọi người đều làm cho tức cười, tiến vào căn cứ lúc sau liền vẫn luôn căng chặt không khí khó được nhẹ nhàng xuống dưới, đại gia. Cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Đừng quên còn có người sống sót đang chờ chúng ta cứu viện đâu, chờ đại gia thả lỏng không sai. Biệt lắm, Thôi Chí một câu lại đem mới nhẹ nhàng không khí lại trở nên ngưng trọng lên, ta đã xem qua sinh. Mệnh máy trắc nghiệm, căn cứ mặt khác giải rác người sống sót đã không có. Đại bộ phận người sống sót đều tập trung ở căn cứ tận cùng bên trong quân giới kho vị trí, mọi người trở lại lâm thời y tế trạm nội. Thu thập thứ tốt, liền lập tức xuất phát, trong đội ngũ dị năng giả chia làm hai đội, một đội phụ trách mở đường, một đội phụ trách cản phía sau, đại lực cõng Lý Dương cùng vài tên đội viên cùng nhau che chở Hồ Đào. Viên Dã, Tạ Uy còn có Trịnh Nhất Minh ở đội ngũ trung gian. Cái đuôi nhỏ Đường Ngọc nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Văn Ngạn phía sau. Nhanh chóng chiều quân giới kho vị trí xuất phát, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay nhập vê lạp, canh ba đưa lên, cảm tình diễn rốt cuộc bắt đầu rồi o. O, hết chương.